Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 121, người sẽ không là hoàng đế đấy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cứ giữ bí mật đi cho ta nhờ. Vân Nguyệt lườm hắn một cái đầy bất mãn. Nhìn dáng vẻ của nàng, Xích Diễm lần nữa bật cười thành tiếng. Hôm qua ta tình cờ nghe được người trong phủ nửa đêm lén lút tới gặp phụ thân ta. Liền âm thầm đi nghe lén. Nói rồi, Vân Nguyệt đem toàn bộ chuyện về Thái tử tư túi ngân lượng xây kênh đào. Việc triều đình cứu nạn thiên tai, cùng việc Lăng Trọng Khanh cấu kết dẫn tới vụ án muối, tất cả đều kể lại rõ ràng cho Xích Diễm. Tiêu Giao Vương lập tức sẽ đến đốc tra vụ án kênh đào. Ta lo nếu tra đến vụ án muối, Thái tử sẽ cắn ngược lại Lăng gia, đem cả nhà diệt khẩu. Đến lúc đó, chẳng phải ta cũng phải cùng Thái Tê, Dê, Ân Phụng sao? Hay như nếu án bị truy xét tới cùng, mà ta cùng ca ca chưa kịp thoát ly Lăng gia, chỉ e cả nhà bị khép tội Chu Di vậy chẳng phải quá oan uổng sao? Nên số tiền kia, dứt khoát cứ coi như là phụ thân đền bù cho mẫu thân. Là tiền nuôi dưỡng của ta và ca ca, ta sẽ dùng nó thật tốt. Lời nói này khiến Xích Diễm lại lần nữa cười lớn. Hắn đưa tay xoa mái tóc mềm mại của nàng, cười cưng chiều, yên tâm. Chỉ cần có ta ở đây, tuyệt đối không để ngươi gặp nguy hiểm gì. Thấy nàng ánh mắt đầy hoài nghi nhìn mình, Xích Diễm khẽ nhíu mày. Làm sao vậy? Vân Nguyệt chu môi, lộ ra vẻ tò mò đầy hứng thú. Ngươi chắc sẽ không phải là hoàng đế đi. Ha ha ha ha, lại một trận cười vang lên. Hắn hoàn toàn không kìm được. Nguyệt Nhi của hắn, thật sự quá đáng yêu. Bắc Tường Quốc, lúc Xích Diễm đưa Vân Nguyệt lặng lẽ trở về phòng, vừa hay nha hoàn đến gõ cửa gọi nàng dậy. Ngày thường, cho dù nàng ngủ đến nắng lên ba sào, cũng không ai dám gọi, nhưng hôm nay lại là Lăng Trọng Khanh đích thân hạ lệnh. Tất cả phải đến phòng ăn tập hợp. Vân Nguyệt chậm gì gì thay bộ y phục sạch sẽ, dưới sự dìu đỡ của hai nha hoàn Tố Văn và Hạ Diễm, ngông nghênh đến phòng ăn. Khi nàng đến nơi, tất cả mọi người đều đã yên vị. Bên bàn ăn, hai bên Lăng Trọng Khanh đều trống chỗ các vị di nương biết thân biết phận không dám ngồi. Bên trái là Lăng Tích Nghiệp, còn bên phải được nàng thản nhiên ngồi xuống sau khi chào hỏi. Trên bàn, mọi món ăn nàng thích đều được bày ngay trước mặt, hiển nhiên là có người dặn dò kỹ càng. Nguyệt Nhi, mấy hôm nay con nghỉ ngơi ổn chứ? Lăng Trọng Khanh mở lời đầy quan tâm. Đa tạ phụ thân đã hỏi thăm. Nguyệt Nhi nghỉ ngơi rất tốt. Không biết thân thể phụ thân đã đỡ hơn chưa? Khá hơn rồi. Hắn tận lực tỏ ra ôn hòa. Sau vài câu xã giao, hắn lập tức vào đề. Chuyện con bị tập kích, vì phụ nhất định sẽ tra rõ. Chỉ cần tìm được chứng cứ, kẻ nào tổn thương con, bất kể là ai, vi phụ cũng sẽ không tha. Con cứ yên tâm, đa tạ phụ thân đã vì Nguyệt Nhi làm chủ. Lần này con đại nạn không chết, hẳn là được thần linh phù hộ. Hôm nay trời đẹp, ăn sáng xong, con hãy theo ca ca đến phổ độ tự thắp hương tạ lễ, cầu cho tai ương tiêu tán. Vân Nguyệt hơi nhíu mày, này lại là màn gì đây? Phụ thân, chỉ có con và ca ca đi sao? Ban đầu tính cho con đi một mình, nhưng Tích Nghiệp võ công cao cường, có thể bảo vệ con. Sau khi thương lượng, nó đồng ý đi cùng. Sự sắp đặt này càng khiến nàng cảm thấy có gì đó bất thường. Cách chương